Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 52, chú có muốn tìm người phụ nữ ấy không? Gocchuyenaudio.com. Mộ An An nói xong, hơi lắp bắp lập tức đè nén căng thẳng và hoảng sợ trong lòng, hỏi lại, ngày đó, Trung Đình người có quan hệ với chú khi chú bị bệnh. Tông Chính Ngự vừa nghe thấy, Mộ An An lúc này mới nói đến, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc khi nghe cô kể lại, sắc mặt liền bình tĩnh trở lại. Khi đang nghịch rượu trong tay, anh mở đôi môi mỏng. Làm sao cháu có thể chắc chắn rằng người này là Trung Đình? Không phải đã nói vậy sao? Mộ An An rất bình tĩnh. Dì Trung, muốn cho con gái kết hôn với một gia đình giàu có, vì vậy bà ta cố ý khi thất gia bị bệnh yêu cầu con gái của bà ta đóng giả làm cháu, và lợi dụng chỗ trống. Mộ An An kiên quyết nói về vấn đề này. Thất gia từ chối thân mật hai lần tối nay khiến cô cảm thấy bối rối. Cả đêm không có cách nào bình tĩnh được. Sau khi nghĩ lại, thứ duy nhất có thể khiến hai người thay đổi chính là thứ này. Mộ An An nói thêm, sau này cháu nghe nói dì Trung đã bỏ trốn. Cháu nghĩ thất gia chắc chú định dụ Trung Đình ra, nên đã để dì Trung bỏ trốn. Nhưng dì Trung đã về thẳng quê nhà mà không có gì bất thường. Nói xong, Mộ An An rốt cục có thể thẳng thắn nhìn thất gia. Lúc này anh đang dựa vào ghế sofa, hai chân khẽ đung đưa, rượu whisky trong tay. Ngắng đầu uống cạn, Mộ An An cảm thấy cổ họng có chút nóng. Tông Chính Ngự đặt ly rượu lên bàn. Cháu có gợi ý nào hay không? Gì cơ? Mộ An An ngạc nhiên. Cô đang đợi Tông Chính Ngự trả lời, nhưng không ngờ lại đợi một câu hỏi. Tông Chính Ngự, đối với việc bắt Trung Đình, cháu có ý kiến gì? Chú rất có khiếu trong việc này mà quỷ giảo hoạt. Vẻ mặt của Mộ An An có chút cứng ngắc, cô muốn nói với Tông Chính Ngự rằng cô có cách gì? Nếu có cũng không dám nêu ra. Nếu Trung Đình bị bắt cô ấy sẽ bị lộ, nhưng cô không thể nói, cô sợ sẽ bị tóm đuôi. Vì vậy, Mộ An An vờ như đang suy nghĩ, hỏi. Vậy bây giờ chú có bao nhiêu chứng cứ? Đang trốn ở Pháp, Tông Chính Ngự nhìn chằm chằm vào Mộ An An nói. Trái tim Mộ An An đột nhiên bị đánh mạnh, suýt nữa không nói ra câu. Một lúc sau, Mộ An An nói. Nếu chắc chắn đang ở Pháp cử người đi tìm, vì cô ấy phải sống ở Pháp nên cô ấy phải có một công việc bán thời gian. Tông Chính Ngự dựa lưng vào ghế sofa chơi với ly rượu. Đổi tên rồi, tên đã thay đổi, nhưng bản chất sẽ không thay đổi, chẳng hạn như khuôn mặt đó. Cô ấy không phải đổi luôn cả mặt chứ, ta cho rằng, cháu sẽ cho ta manh mối ở trường. Tông Chính Ngự nói, đột nhiên nghe lời này của Tông Chính Ngự, trái tim của Mộ An An đập như điên. Không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy Tông Chính Ngự đang do thám cô. Mộ An An giữ bình tĩnh, cháu không nghĩ cô ấy có thể yên tâm đến trường như vậy. Hơn nữa, lúc đi học ngay khi cô ấy cảm nhận được có người đang tìm, cô ấy nhất định sẽ nghỉ học. Còn về công việc là để tồn tại, không thể dừng được. Nếu cô ấy có một khoản tiền, hãy đảm bảo cuộc sống của cô ấy. Số tiền đó không nhiều. Mặc dù mức lương của Ngự Viên Loan rất ổn, nhưng dì Trung đã mất chồng rất sớm, một thân một mình nuôi con gái, không có nhiều tiền tiết kiệm. Suy nghĩ rất tốt, là thất gia dạy tốt. Sau khi nói chuyện với Tông Chính Ngự, Mộ An An kết luận. Về cơ bản đã kết luận rằng người của thất gia đã tìm kiếm tung tích của Trung Đình ở Pháp. Trung Đình là một người thông minh nhạy cảm, có lẽ cô đã cảm nhận được điều đó nên đã trốn. Rốt cuộc nước Pháp ở xa xôi, đòn roi của Tông Chính Ngự là ngoài tầm với. Gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, Mộ An An đã sắp xếp để Trung Đình thay đổi tên, danh tính, thậm chí cả lý lịch. Còn một điều nữa, Tông Chính Ngự lại nói và liếc nhìn Mộ An An. Đại bản doanh thứ hai của Tông Chính gia là ở Pháp. Hà, Mộ An An bị đả kích có chút đờ người. Rất nhiều người ở bên kia, ước chừng sẽ sớm có tin tức. Mộ An An nắm chắc tay trên ghế sofa kiềm chế cảm xúc. Chà, đại bản doanh của Tông Chính gia là ở Pháp. Gia tộc Tông Chính, Mộ An An biết về nó từ rất sớm. Đó là gia đình bí ẩn của thế kỷ trước, ở thời kỳ đỉnh cao khối tài sản của một gia tộc có thể sánh ngang với cả châu Âu. Có tin đồn vào thời điểm đó, ở châu Âu chỉ có hai quốc gia Tông Chính gia và các quốc gia khác. Gia tộc siêu cấp như vậy, muốn tìm kiếm một người. Ngay cả khi Trung Đình trốn trong hang chuột anh vẫn có thể bị bắt ra. Được rồi, muộn rồi, cháu nên ngủ đi. Tông Chính Ngự đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy khỏi ghế sofa. Mộ An An chớp mắt và đột ngột tỉnh lại. Trái tim của cô, vì những lời nói của Tông Chính Ngự, cũng phải chịu đả kích rất lớn. Gần như theo bản năng đứng dậy khỏi ghế sofa và bước ra ngoài. Nhưng mới đi được ba bước, Mộ An An đã quay lại, chạy tới bàn quầy bar, đem ly rượu mà Tông Chính Ngự chưa uống hết đổ vào miệng. Cảm giác cay nồng tê dại ngay đầu lưỡi, đi xuống cổ họng nhanh như ngọn lửa. Cháu đang làm gì vậy? thật ra cháu chỉ muốn hỏi chú một câu thôi. Rượu khiến cho Mộ An An lấy hết can đảm, để Mộ An An hỏi điều cô đang giữ trong lòng. Chú chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn. Hả? Tông Chính Ngự cau mày, trong mắt có chút kinh ngạc. Mộ An An nghĩ đến, xem ra không nói được liền thay đổi từ. Ý của cháu là tìm đối tượng, bạn gái cũng được mà nhỉ. Là nữ chủ nhân của Ngự Viên Loan, trong nhiều năm thất gia nhà cô chưa bao giờ có bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh. Đối mặt với người phụ nữ đã chạm vào anh đã ba chân bốn cẳng tìm cách bắt người phụ nữ này. Rốt cuộc là bởi vì người phụ nữ đó đã vi phạm uy nghiêm của thất gia. Hay cái gì khác, thất gia chú có thể trả lời cháu không? Mộ An An nhìn chằm chằm Tông Chính Ngự cố chấp chờ đợi câu trả lời. Thất gia không trả lời ngay, mà nhìn cô ấy trong im lặng. Một lúc sau, anh nói, An An, cái gì, người phụ nữ đó đang khiêu khích ta. Ánh mắt của Tông Chính Ngự phát ra những tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Người khiêu khích ta sẽ không bao giờ sống tốt trên đời này đâu. Trái tim Mộ An An đột nhiên thắt lại, chú muốn bắt người phụ nữ kia, xử lý xong chưa? Mộ An An hỏi, Tông Chính Ngự không trả lời, nhưng sát khí trong mắt anh rất rõ ràng. Là người con kiêu hãnh của trời, đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Không ai dám khiêu khích anh, nhưng người phụ nữ này đã công khai khiêu khích anh, đó là tìm cái chết. Mộ An An nuốt nước bọt, cô không dám nói rằng đó không phải là Trung Đình thực sự khiêu khích thất gia. Là cô, muộn rồi, cháu về đi. Tông Chính Ngự véo dái tai Mộ An An rồi kéo người ra ngoài. Anh không có ý định tiếp tục nói về chủ đề này. Mộ An An chân mềm một chút. Thất gia, bước tới cửa, Mộ An An đột nhiên dừng lại. Nếu một ngày cháu khiêu khích chú sẽ đối phó với cháu sao? Cháu khiêu khích ít sao? Tông Chính Ngự nhướng mày, nhéo tai Mộ An An. Lỗ tai tăng thêm lực, la càng không cho cháu làm cái gì, cháu càng làm. Mộ An An cười ha hả, đó là bởi vì thất gia yêu thích cháu. Nhưng cô đã ngủ với thất gia, nó không phải là một trò đùa bình thường. Thất gia, cháu có một câu hỏi khác, Góc Truyện Audio.com. Có phải hôm nay bảo bối có vấn đề không? Cách chương.